Chương 1180, dây dưa không nớt, 2. Cuộc sống của ngươi ngươi nghĩ tới dạng gì, sinh hoạt là đi thông đồng nam nhân khác, vẫn là giả vờ giả vịt lấy vợ sinh con? Hắn bỗng nhiên lấn người tiến lên, một tay lấy Lăng Vũ Xanh đặt tại trên của giường, thanh âm khàn giọng, "Lăng Vũ Xanh, ngươi đừng có nằm ngộng. Ngươi trời sinh chính là thích nam nhân, nữ nhân sao có thể thỏa mãn ngươi đây? Ngươi nói ngươi người tiểu sư muội kia, nếu là biết, ngươi năm đó tại dưới người của ta dáng vẻ, nàng sẽ còn nguyện ý gả cho ngươi sao?" Ngậm miệng ngậm miệng, Lăng Vũ Xanh một cái nắm chặt Âu Dương Khanh cổ áo, phẫn nộ muốn điên, "Âu Dương Khanh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục sư huynh của ta muội. Ta là ưa thích nam nhân, vậy thì thế nào, nhưng coi như ta thích nam nhân, cũng sẽ không tái phạm tiện đi thích ngươi. Ngươi cút cho ta!" Âu Dương Khanh hai mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ Xanh kia gắn đầy sát ý tuấn tú khuôn mặt. Trong đầu hiện hiện lại là lúc trước kia tiên y gì nộ mã thiếu niên, ở bên cạnh hắn thoải mái tùy ý bộ dáng. Khi đó, chỉ cần hắn vừa quay người, liền có thể đối đầu cặp kia thanh tịnh mà chuyên chú đôi mắt. Bị cặp mắt kia nhìn xem, Âu Dương Khanh cảm thấy, mình phảng phất chính là thiếu niên kia toàn thế giới. Hắn thích sủng ái cái này đệ đệ, che chở cái này đệ đệ. Nhìn xem hắn lộ ra tùy ý thoải mái tiếu dung, đã cảm thấy mình cả trái tim đều bị lấp đầy. Nhưng hôm nay, cái kia toàn tâm toàn ý yêu hắn, chỉ chuyên chú lấy hắn thiếu niên, lại biến mất. Âu Dương Khanh thanh âm khàn giọng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, "Tiểu Xanh, ngươi vì những người khác, muốn giết ta sao?" Đối đầu nam nhân xích hồng đôi mắt, Lăng Vũ Xanh cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị cái gì nắm chặt giật một lần. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền thu liễm tất cả cảm xúc. Lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Khanh, "Ta nói qua, ta chỉ muốn cùng Âu Dương thiếu gia người lạ không gặp lại. Chỉ cần Âu Dương thiếu gia đừng đến trêu chọc chúng ta Tiêu Diêu môn, đừng nhục nhã sư huynh của ta muội, người ta tự nhiên lại không liên quan." Tốt một câu lại không liên quan, Âu Dương Khanh cười lạnh một tiếng, "Ta nhìn ngươi là lần nữa tìm được muốn câu dẫn nam nhân, cho nên vội vã muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Lăng Vũ Xanh, ngươi làm sao hạ tiện như vậy, có phải là không có nam nhân, ngươi liền sống không nổi?" Ba Lăng Vũ Xanh hung hăng một bàn tay lắc tại Âu Dương Khanh trên mặt, thân thể ức chế không nổi run rẩy. "Âu Dương Khanh, ta chính là thấp hèn. Nhưng là ta lại xuống tiện, cu nở dê cùng ngươi Âu Dương thiếu gia không quan hệ. Ngươi không đi thật sao? Như vậy ta đi được rồi." Lăng Vũ Xanh đột nhiên quay người sải bước rời khỏi phòng, đi ra khỏi cửa thời điểm, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Hắn hận Âu Dương Khanh, dù là tình cảm của mình cỡ nào để hắn căm thù đến tận xương thủy, khả thi cách nhiều năm, hắn vì cái gì còn muốn từng lần một đến nhục nhã mình? Nhưng hắn càng hận chính mình. Rõ ràng Âu Dương Khanh đều đối với hắn như vậy, vì cái gì vẹn vẹn bởi vì Âu Dương Khanh mấy câu, một ánh mắt, hắn tâm vẫn là sẽ như vậy đau nhức. Đau đến không muốn sống, Tiểu Xanh, Âu Dương Khanh lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Nhưng vừa đuổi theo ra cửa, lại chỉ thấy Lăng Vũ Xanh thân ảnh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lấy Lăng Vũ Xanh tốc độ, hắn nếu là thật sự muốn chạy trốn, Nguyên Anh kỳ trở xuống, căn bản không có mấy người có thể đuổi tới hắn. Âu Dương Khanh hung hăng một quyền đánh tại cửa gỗ bên trên. Nguyên bản rắn chắc cửa gỗ nháy mắt vỡ thành bột phấn. Mộ Nhan ngồi tại cao cao trên núi giả, nhìn xa xa Âu Dương Khanh cùng Ngũ Sư Huynh rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm. A Nhờ Trăng vẩy vào nàng chân bóng như ngọc khuôn mặt, gió đêm nhẹ nhàng phật lên mái tóc của nàng, lộ ra một trương như thơ như họa khuôn mặt. Tấu chương xong.